Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi. Chương 1674, mang thai, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, cây lim mặt trên là tiết trắng, phía dưới lại là cây cối dòng suối nhỏ, loại biến hóa này nhưng là thật lớn không phải hẳn là. Cố Nhược Vân trầm ngâm một lúc lâu. Cho tới nay tên kia vẫn luôn muốn giết chúng ta, vì sao đến bây giờ lại không có động tác gì? Hắn đã bắt đi tá thượng thần hấp dẫn chúng ta đến, sẽ không cái gì cũng không làm. Thiên Bác Dạ trầm mặc xuống, thật lâu sau, hắn lắc lắc đầu. Ta cũng không rõ ràng. Nhưng mà, ta biết hắn ta vừa cởi bỏ phong ấn, phòng chừng cần một thời gian tĩnh dưỡng, này có lẽ là nguyên nhân bọn họ không có tìm chúng ta phiền toái, chỉ là, hắn ta đã hấp dẫn chúng ta đến, càng là không tiếc làm chúng ta vào thế giới ở dưới nơi tuyết hoang, thì hắn ta khẳng định sẽ không có âm mưu, mặc kệ như thế nào, chúng ta đều phải cẩn trọng. Ta hiểu được. Cố Nhược Vân dương môi cười, nhìn nam tử tuyệt mỹ trước mặt, nói. Vân Nhi, lúc trước nàng là chuyện gì xảy ra? Vì sao sẽ đột nhiên ngất đi? Ánh mắt Thiên Bác Dạ thân thiết nhìn Cố Nhược Vân, lo lắng hỏi. Ta cũng không rõ ràng, đại khái gần đây thân thể có chút không thoải mái, luôn cảm thấy có một loại xúc động muốn nôn. Nôn khan, Cố Nhược Vân sửng sốt một chút, hình như nghĩ tới cái gì, đưa tay đặt lên phía trên mạch đập, lập tức, khuôn mặt thanh lệ kia cứng lại rồi. Như thế nào? Thiên Bác Dạ khẩn trương nhìn chằm chằm Cố Nhược Vân, trong mắt tràn ngập quan tâm. Cố Nhược Vân hít một hơi thật sâu, nói. Ta mang thai. Nhưng mà, đứa nhỏ này đến rất không đúng lúc. Hiện tại chính nàng đều sống chết chưa biết, lại như thế nào bảo vệ nó. Thiên Bác Dạ ngây ngẩn cả người, giống như choáng váng dại ra ở tại chỗ, trong mắt đỏ yêu dị tràn đầy kinh hỉ. Thật lâu sau, hắn mới đột nhiên phản ứng lại, kích động nhìn Cố Nhược Vân. Nàng nói nàng mang thai. Nàng có con của chúng ta. Chấm. Nhìn vẻ mặt vui sướng của nam tử, Cố Nhược Vân thở dài. Đáng tiếc, hiện giờ chúng ta xâm nhập hiểm cảnh, bất cứ lúc nào cũng sẽ có nguy hiểm sinh mệnh, không biết nó có thể cùng chúng ta cùng nhau sống sót hay không. Nếu là bình thường, nàng khẳng định cũng sẽ kích động giống như Thiên Bác Dạ, nhưng nghĩ đến tình cảnh hiện tại của bọn họ, trong lòng càng là sầu lo. Vân Nhi, ta sẽ không để nàng và đứa nhỏ xảy ra nguy hiểm gì. Biểu cảm của Thiên Bác Dạ ngưng trọng lên. Cho dù không biết phía trước chúng ta phải đối mặt với cái gì, ta sẽ dốc hết toàn lực bảo vệ các nàng. Cố Nhược Vân nhìn chằm chằm khuôn mặt kiên định của nam tử, nhợt nhạt nở nụ cười. Người này vẫn giống như trước đây, bất luận lời nói hay là thần thái, đều không khác nhau ở chỗ nào. Cũng không biết vì sao, Cố Nhược Vân chính là cảm giác được một chút không quá thích hợp, loại cảm giác này làm cho nàng nhịn không được lui về phía sau một bước ở khi đối mặt với Thiên Bác Dạ tới gần. Vân Nhi, Thiên Bác Dạ sửng sốt một chút, không hiểu hỏi. Xảy ra chuyện gì? Tiểu Dạ, Cố Nhược Vân ngăn chặn mâu thuẫn trong lòng, nở nụ cười. Hiện tại ta có con của chúng ta, bởi vậy, ta sợ chàng quá mức kích động sẽ làm bị thương nó. Loại giải thích hợp tình hợp lý này, Thiên Bác Dạ cũng không nghĩ nhiều, hắn dương môi nở nụ cười, tươi cười kia tuyệt mỹ động lòng người trước sau như một. Được rồi, vậy trong khoảng thời gian này ta tận lực không đụng chạm nàng, để tránh ngộ thương tới đứa nhỏ, nó là đứa nhỏ đầu tiên của chúng ta sẽ bảo vệ tốt an toàn của nó. Thiên Bác Dạ cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi thôi, chúng ta tiếp tục xuất phát, không biết tá thượng thần có ở trong này hay không? Nói xong lời này, nam nhân lập tức chậm rãi xoay người, đi về đường đi không biết trước phía trước. Cách chương.